Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tội châu loạn tưởng. Bờ sông chém giết, tội châu vì nguyên một khối địa vực, không xây cất thành, là từng cái căn cứ trồng chất tương liên cùng một chỗ. Đồng thời các núi cao đại xuyên bị cường nhân chiếm cứ, chiếm núi làm vua. Mặc kệ lớn nhỏ, mỗi một cái căn cứ đều có cường giả trấn áp. Phía dưới người muốn tại tội châu sinh tồn, nhất định phải lên giao tiền tài mua mạng, nếu không liền là chết. Không lên giao tiền tài muốn chạy trốn cách tội châu đều làm không được. Dưới bóng đêm, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cưỡi ngựa phi nhanh. Hắn mục đích đất là An Khâm núi. Chí Dương công pháp tin tức chính là ở nơi đó. Đời này, tất không có người phát hiện, chỉ là cái kia thủ vệ sát có chút khó làm, cần hảo hảo bày ra. Phân nhánh miệng, Thạch Diễm dừng ngựa, Huyên Nhi không hiểu cùng ngừng. Công tử, Thạch Diễm cho Huyên Nhi ném qua một phần địa đồ nói. Huyên Nhi, phía trên có ta vẽ xong chút thời gian, ta thả ngươi 1-2 ngày giả, ngươi cần nghiêm ngặt dựa theo phía trên thời gian địa điểm làm việc. Tại trong lúc này, có thể tùy ý xuất thủ cường hóa tự thân. Huyên Nhi đôi mắt đẹp giây lát sáng, tiếp nhận địa đồ liếc nhìn vài lần về sau, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, trọng trọng gật đầu nói. Huyên Nhi định không phụ công tử nhờ vả, ghi nhớ, tuyệt đối không nên bại lộ chính mình, gặp qua ngươi đều phải chết. Thạch Diễm bàn tay kéo ngang cái cổ, dứt lời, cười một tiếng. Lấy Huyên Nhi sát tính loại sự tình này kỳ thật không cần hắn phân phó. Quanh năm tại tội châu sinh hoạt đều là đại gian đại ác người. Huyên Nhi giết nhiều ít cũng không đáng kể. Huyên Nhi minh bạch, Huyên Nhi đem địa đồ cất kỹ, dục ngựa rời đi, đi một con đường khác. Thanh tông mã toàn lực lao nhanh, nháy mắt không thấy bóng dáng. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi khác biệt. Đi một con đường khác thẳng đi An Khâm núi. Phía trước cưỡi ngựa cái kia vị tiểu huynh đệ, chậm một chút đi. Hậu phương có người hô to, Thạch Diễm đầu cũng không quay lại. Thanh tông mã tốc độ nhanh hơn hứa. Tại tội châu, phía sau có người gọi ngươi tổng không có chuyện tốt. Đơn giản chính là cầu hỗ trợ hoặc là nghĩ cướp giết ngươi. Mặc kệ đâu chồng đều là phiền phức, thời gian quý giá. Thạch Diễm tận khả năng không muốn lãng phí thời gian ở đây loại nhàm chán sự tình bên trên. Trừ phi, trên người đối phương có bảo, từ nơi này đến An Khâm núi, đi nhất nhanh lộ tuyến, phân biệt phải đi qua 3 rừng ngũ lĩnh 1 sông lớn. Trên sông hoa tốn thời gian nhiều nhất, nói là sông cùng biển so sánh không có gì khác biệt. Dương Ninh khách sạn, Thạch Diễm sau khi đi. Hết thảy khôi phục nguyên dạng, nên ăn cơm ăn cơm, nên làm gì làm cái đó. Thạch Diễm hoàn toàn từ bọn hắn trong trí nhớ tiêu trừ. Đại tiểu thư, ngươi ngay tại khách sạn chờ ta thuận tiện. Nguyên ta cho rằng vật này bình thường, tiến vào tội châu lấy thực lực của ta có thể bảo đảm mọi người bình an. Nhưng bây giờ, cửa khách sạn, Đỗ Lương bật thở dài. Nếu là đem Dụ Khinh Mộng đưa vào tội châu, kết quả của nàng sẽ không tốt. Nhất là Dụ Khinh Mộng rất xinh đẹp. Thế nhưng là Dụ Khinh Mộng tại do dự. Nàng nghe nói qua tội châu hung hiểm, nhưng Đỗ Lương bật thực lực không yếu, vì thiên cương cảnh tiểu thành, ứng có thể cam đoan nàng an toàn. Coi như vật này không hung hiểm, tổng tiêu chủ cũng đã phân phó để ngươi tại mới nhai thành đặt chân, không cho phép ngươi tiến vào tội châu. Đỗ Lương bật như nói rõ thật, nếu là Dụ Khinh Mộng nhất định phải tiến, hắn liền không có biện pháp. Không sao, cùng một chỗ tiến đi. Đúng lúc này, hậu phương một thanh âm quen thuộc yếu ớt vang lên, nặng nề có lớn lực lượng. Nghe truyền đến thanh âm quen thuộc, Đỗ Lương bật kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy một tay to mặt lớn, chừng 200-300 cân mập mạp sải bước đi đến, khiến mặt đất run rẩy. chỗ trải qua chỗ đi không một người không tránh né. Cha, Dụ Khinh Mộng đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau đó vui đến phát khóc, nhào vào tay to mặt lớn nam tử trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Nàng đoạn đường này quá cực khổ, bị sỉ nhục quá thảm rồi. Tiêu sư Đỗ Lương Bật tham kiến tổng tiêu chủ. Đỗ Lương Bật cúi người, đem trong lòng chấn kinh đè xuống. Người này chính là Vận Quá Tiêu cục tổng tiêu chủ. Dụ Mậu thực, tổng tiêu chủ sao lại tới đây? Nhất thời ở giữa, Đỗ Lương Bật trong lòng gió nổi mây vần. Chẳng lẽ lại tổng tiêu chủ vẫn luôn biết được trong dương đồ vật quý giá? Đã như vậy, vì cái gì đem chính mình nữ nhi bảo bối phái ra lịch luyện? Khinh Mộng, đây là thế nào? Làm sao nhìn thấy cha như thế khóc? Là có người bắt nạt ngươi rồi sao? Dụ Mậu thực mặt kéo xuống, quét về phía cúi người Đỗ Lương Bật. Đỗ Lương Bật chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh bỗng nhiên ra, đem xuất phủ thành sau một đường kinh lịch còn nguyên nói ra. Giao cho nữ nhi của ta hạ độc, khống chế sinh tử. Dụ Mậu thực không những không giận mà còn cười. Tốt một cái gan to bằng trời tiểu tử. Hắn đặc biệt nghĩ gặp một chút đối phương. Dụ Mậu thực truy vấn, chỉ biết hiểu đối phương thị nữ gọi Huyên Nhi à? Không có tên đầy đủ. Đúng, rất xác định. Đỗ Lương Bật trọng trọng gật đầu, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có Dụ Mậu thực tài, trên người hắn độc tố cuối cùng có thể giải trừ. Tốt Khinh Mộng, cha sẽ vì ngươi làm chủ. Chúng ta tiên tiến khách sạn, cha giúp ngươi giải độc. Dụ Mậu thực không có đem thạch diễm độc để ở trong mắt. Lấy thân phận của hắn địa vị, cái gì độc chưa từng gặp. Chỉ cần không phải cấp tốc chí mạng độc dược, hắn đều có biện pháp giải hết. Hôm sau, Lam Cô Hà bờ, hoa sen che kín mặt sông. Hoa sen vô số, Lam Cô Hà sóng biếc dập dờn. Có loại tĩnh mịch vẻ đẹp, cùng trên sông tĩnh mịch khác biệt. Trên bờ thi thể hài cốt dày đặc, đao quang kiếm ảnh, có gần trăm người đang chém giết lẫn nhau. Tới gần nước sông lui lại một phương vì tiêu cục người. Cách khá xa là đen bố che mặt che thân hung nhân. Nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cao cường, tiêu cục người không địch lại. Hai ba người mới có thể đổi giết che mặt người một người. Động thủ kém cỏi nhất đều là địa cương cảnh. Người dẫn đầu vì ba tên thiên cương cảnh. Tối hậu phương còn có một tên che mặt người cầm đao đứng yên. Phía sau cùng có hai người, một tên thiên cương cảnh trung niên nhân bảo vệ lấy một thanh niên. Nghiêm nghị quát khẽ, thiếu tiêu đầu, tiếp ứng nhân mã bên trên liền đến. Chúng ta nếu là ngăn không được, ngài trực tiếp xuống sông trốn. Những này tiêu vật cũng không cần, để bọn hắn huyết hồng cốc tự nghĩ biện pháp. Khưu Tử Diệu cắn răng nói, hồng bá. Đây là chúng ta Thiên Tuyền tiêu cục thành lập tới nay. Tiếp mạnh nhất một tiêu, vạn không thể có tổn thất a. Tử Chiến không lùi, đang khi nói chuyện, Nhạc Tử Diệu nhìn xem một bên, nơi đó có hai cái tiêu dương, phía trên có kỳ quái phù văn phong tồn. Ai, mà thôi, Hồng Bá thở dài, không tiếp tục lý Nhạc Tử Diệu, lao ra ngăn trở đối phương một tên thiên cương cảnh. Hai gã khác thiên cương cảnh võ tu không ngừng chém giết tiêu cục hộ vệ. Trong đó có không ít độ trung thành không cao hộ vệ. Nhảy vào Lam Cô Hà chạy thoát. Đối phương còn có một người không có xuất thủ. Rất có thể vì cực khiếu cảnh võ tu. Một khi xuất thủ Thiên Tuyền tiêu cục tất phế. Tại hai phe lúc đang chém giết. Không có người chú ý tới. Đứng ở phía sau cùng người bịt mặt ánh mắt âm kiệt. Một mực nhìn chăm chú Nhạc Tử Diệu bên người một tên phổ thông hộ vệ. Ô, đúng lúc này, trên mặt sông từ xa mà đến gần xuất hiện một đạo chu dài âm thanh. Chu dài không tát, càng ngày càng cao, một cỡ nhỏ chiến thuyền xuất hiện, treo cánh buồm nâng lên, toàn lực thúc đẩy. Đằng sau hình như có linh tu tại sử dụng linh thuật. hình thành sức gió gia tốc chiến thuyền. Đầu thuyền treo nhất kỳ xí, trên đó viết ba chữ to: huyết hồng cốc. Huyết hồng cốc người đến, trốn. Tối hậu phương người bịt mặt chợt quát một tiếng, quay người trốn mau. Cái khác người áo đen đi theo rời đi. Còn lại Tiêu Cục đám người nhẹ nhàng thở ra, sụi lơ ngay tại chỗ. Thiếu chủ, chúng ta trốn qua này cướp. Hồng Bá cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cảm giác hơi quái dị. Có phải hay không có chút quá dễ dàng đây? Đối phương mạnh nhất tên kia người bịt mặt vì cái gì không xuất thủ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục